động tác nhanh nhưng lại không hề đụng tới vết thương trên lưng. Anh, Tuyết Vũ tức đến đỏ mặt nhưng chỉ có thể bất lực trừng to mắt. Nếu ánh mắt của cô có thể thiêu chết Lục Thần Hạo, có lẽ anh đã hóa thành tro rồi. Đương nhiên, ánh mắt kia không hề có chút uy hiếp nào đối với Lục Thần Hạo. Anh còn nở nụ cười càn rỡ, đáng đánh đòn, kiểu như muốn nói: tôi làm sao, có giỏi thì cô ngồi dậy đánh tôi đi. Chỉ là ánh mắt nâu đào hoa vừa lướt qua nơi nào đó, nụ cười lập tức cứng ngắt, mặt đơ ra như tên ngốc. Lượng nước anh căn rất chuẩn, mực nước vừa phải, không đụng tới vết thương sau lưng của Tuyết Vũ. Chỉ là lượng nước kia không đủ để che đi hết phần đó đó căng tròn của cô. Không được nhìn, nhắm mắt chó của anh lại. Tuyết Vũ phát hiện ra ánh mắt anh không đúng, bốc hỏa, vội đưa tay che trước ngực lại. Cô quên mất mình đang bị thương, dùng sức quá nhiều, đụng tới vết thương, khiến cơn đau phát tác. Khuôn mặt vừa có được chút hồng nhuận đã nhợt nhạt trở lại. Lục Thần Hạo sắp đen mặt vì bị mắng là chó. Thấy sắc mặt Tuyết Vũ yếu đi, lập tức thu liễm lại, chân tay hơi luống cuống. Đã nói là không được cử động mạnh rồi, giờ thấy chưa, ngồi yên đó cho tôi, cấm nhúc nhích, không đừng trách tôi ác. Tuyết Vũ đau đến siết chặt nắm đấm trước bụng, nhắm mắt lại, cắn răng cố gắng chịu đựng, cố gắng áp chế suy nghĩ muốn giết người của mình xuống. Còn không phải do hắn gây sự trước sao? Khốn kiếp, nếu không phải vì kế hoạch trả thù, cô đã giết Lục Thần Hạo luôn rồi. Vì trả thù, cô nhịn. Lục Thần Hạo chẳng biết kiếm đâu được cái kẹp tóc, kẹp mái tóc dài đen mượt của cô lên, tránh cho tóc khỏi bị ướt. Lưng trần lưng trắng cứ thế lộ ra. Bỗng chốc, Lục Thần Hạo ngây người. À ui, lưng của vợ cô hào môn nhà anh cũng mê người quá đấy. Anh đã từng xem qua không ít tạp chí siêu mẫu, cũng chưa từng thấy ai có tấm lưng trần đẹp thế này đâu. Không gầy gò xương xẩu như đám siêu mẫu toàn xương là xương, cũng không đầy đặn nuột nà thịt dày như Tư Linh. Lưng của cô chính là nằm ở ranh giới giữa gầy gò và đầy đặn. Không quá gầy, cũng không quá nhiều thịt, xương không lộ ra quá nhiều, cũng không quá ít, ở mức vừa phải. Đấy người ta gọi là vẻ đẹp tối thượng do trời ban. Một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy có chút gì đó, vừa mong manh mềm yếu, lại vừa muốn lại gần, quàng tay ôm lấy mà chở che, mà bảo vệ. Sức mê hoặc không hề thua kém bất kỳ một bộ phận cuốn hút nào trên người phụ nữ. Lục Thần Hạo ngẩn ngơ đến thất thần. Trong đầu, những suy nghĩ không tự chủ bay lượn khắp nơi. Tuyết Vũ thấy anh mãi không động tay, lên tiếng: Lục Thần Hạo, anh làm gì mà ngồi im vậy? Lục Thần Hạo sực tỉnh, hai mặt bỗng nóng lên. Cắt, anh đang nghĩ gì vậy? Anh vậy mà lại có ý nghĩa muốn bảo vệ và che chở cho người phụ nữ khác. Từ Linh bé bỏng mà biết sẽ đau lòng lắm. Anh xua tan cái ý nghĩa điên rồ kia ra khỏi đầu, nhanh chóng chữa ngượng bằng một câu cụt ngùn: chả làm gì. Tay cầm khăn ướt, một mực chuyên tâm rút cô tháo băng, lau sạch lưng, không có thêm một tạp niệm nào nữa. Đẹp hơn thì sao, anh cũng sẽ không thích. Phần còn lại tự cô xử lý, lát đi ra tôi băng lại cho. Giúp cô lau lưng xong, Lục Thần Hạo ném khăn xuống trước mặt cô, quăng một câu rồi cứ thế đi ra ngoài. Anh đã nói mà, anh chẳng ham muốn gì cơ thể kia đâu. Nghe tiếng đóng cửa lại, Tuyết Vũ mới hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, nhếch mép hừ lạnh. Cô cũng không có ý định sẽ để hắn tiếp tục tắm cho. Để hắn chạm vào lưng của mình đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Còn băng vết thương cho, khỏi đi, cô không biết gọi y tá sao, ngu gì. Qua một ngày tĩnh dưỡng, cộng thêm được bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau, vết thương của Tuyết Vũ đã bớt đau, không bị cơn đau hoành hành, cô thấy dễ ngủ hơn, giấc ngủ dài hơn. Cô đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức bởi thứ gì đó ôm lấy hông, ấm ấm, đôi mi cong khẽ động, ánh mắt còn vương chút mơ hồ, lập tức lạnh xuống. Lục Thần Hạo, buông tôi ra. Cái tên heo giống này, vậy mà dám nhân lúc cô ngủ say, lợi dụng chiếm tiện nghi, không phải hắn ngủ giường trống bên kia sao? Chân cô ở dưới chăn co lên, chuẩn bị đạp người, lại bị Lục Thần Hạo phát hiện, dùng chân khóa lại. Im lặng cho tôi, mẹ đang vào. Tuyết Vũ đang định tấn công lần nữa, lại nghe Lục Thần Hạo khó chịu nói, động tác lập tức dừng lại. Mẹ đến sao? Lục Thần Hạo không nói, chỉ đưa ngón tay lên xịt một tiếng, nhắm mắt vào và giả vờ ngủ. Tuyết Vũ ngờ nghịch, Không hiểu ra làm sao, đang định hỏi anh muốn giờ trò gì, chợt cửa phòng bị mở ra, trên nền nhà vang lên âm thanh va chạm của giày cao gót. Tiếp đó, một giọng nói nữ tính trung niên vang lên. Thần Hạo, mau dậy đi! Là mẹ chồng của cô Thật. Tuyết Vũ ở dưới chân không tiếng động xác nhận Thần Hạo đang ngủ ở giường kia lại bay qua đây, chắc tình nguyện để mặc Lục Thần Hạo ôm hông. Nhưng sao hắn biết bà Lục tới được nhỉ? Không phải căn phòng này cách âm rất tốt sao? Còn sớm như vậy mà mẹ chồng của cô đã tới làm gì? Chưa tới 6 giờ đâu. Kiểm tra đột xuất, chắc không phải, bà Lục không phải kiểu mẹ chồng nhiệt tình như vậy. Lục Thần Hạo rõ ràng nghe rõ, vẫn không nhúc nhích, cứ như là đang ngủ say chưa tỉnh vậy. Tuyết Vũ đương nhiên sẽ không lên tiếng thay hắn. Dại gì, không có ai trả lời, bà Lục cũng không vội, bình ổn gọi lần nữa. Thần Hạo, sáng rồi, mau dậy đi. Lục Thần Hạo hơi cử động người, kiểu như người vừa thức giấc, vén chăn ngồi dậy, vươn vai. Mẹ, mẹ đến khi nào thế? Tuyết Vũ nương theo hành động của Lục Thần Hạo, làm như mình bị anh đánh thức, mở mắt, thấy bà Lục đang ở trong phòng, ánh mắt lộ tia bất ngờ, ngượng ngùng muốn ngồi dậy. Mẹ, bà Lục thấy vậy, mau chóng tới giúp cô. Con mệt thì cứ nằm nghỉ đi, không cần dậy đâu. Nó mà có chuyện, bà cũng khó ăn nói với thông gia. Tuyết Vũ cười ái ngại. Con không sao, nằm nhiều cũng mệt lắm mẹ ạ. Sao mẹ lại đến sớm thế? Lục Thần Hạo cũng vào vai chồng tốt, một bên giúp cô lấy gối ra sau lưng để dựa. Mẹ không ngủ được nên dậy sớm, nấu cho con ít cháo bảo ngư bồi bổ. Để lâu sợ nguội nên tranh thủ mang tới luôn. Vết thương của con sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn không? Bà Lục cất giọng quan tâm. Con đỡ nhiều rồi, để mẹ lo lắng, con thấy áy náy quá. Tuyết Vũ hơi cúi đầu, một bộ dạng dâu hiền hiểu chuyện, đôi mắt lại âm thầm liếc qua nhìn giường bên cạnh. Lục Thần Hạo vậy mà đã phi tang mọi vật dụng ở đó hết rồi, trống trơn không có gì. Nhanh thật, lẽ nào hắn sở hữu đôi tai của Thuần Phong nhỉ? Bà Lục nhìn biểu hiện của cô, thầm gật đầu hài lòng. Thiên kim nhà giáo giáo có khác, ăn nói thật dễ nghe. Bà phẩy tay. Con nói linh tinh gì thế? Chúng ta là người một nhà, sao lại nói phiền hay không phiền? Này, Thần Hạo, mau đưa vợ con đi rửa mặt rồi ra ăn cháo đi. Mẹ cũng mang thêm đồ ăn cho con đấy. Chăm vợ sẽ hơi vất vả, lo mà ăn hết đi, không được chừa lại đâu đấy. Để mất một lạng thịt nào thì đừng có trách mẹ. Lời nói quan tâm lo lắng, xót cho con trai của bà, vô tình lộ ra mục đích chính tới đây của bà. Bà Lục nói xong mới phát hiện mình nói sai cái gì, đưa tay bịt miệng nhưng không kịp. Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, bà nhìn thoáng qua Tuyết Vũ, thấy cô không có biểu hiện gì, mới yên tâm thở dài. Chắc nó không nghĩ gì đâu. Tuyết Vũ ở trong lòng thầm mỉa mai. Hóa ra là bà thương xót con trai bà ở trong bệnh viện trông vợ, khổ cực, mới đặc biệt đến sớm, chứ chẳng phải vì con dâu đã xả thân cứu con trai bà một cách chí mạng. Cũng may là cô lấy Lục Thần Hạo vì muốn trả thù, chứ mà về sự yêu thương hắn, muốn làm dâu Lục gia chẳng phải sẽ tủi thân muốn chết rồi sao? Chuyện xấu trong nhà không được phép để lan ra bên ngoài. Đấy là ý của Lục Bạch Văn. Dù Lục Hàng Cảnh đã bị đuổi ra khỏi Lục gia, nhưng lão vẫn mang dòng máu của Lục gia, chuyện này không thể nào thay đổi. Nên để tránh dư luận đàm tiếu lời không hay, Lục Bạch Văn cho người phong tỏa hết mọi tin tức liên quan. Nếu ai dám nói ra nửa lời, xử theo gia pháp. Tuyết Vũ nằm viện bao nhiêu ngày, Lục Thần Hạo ở lại bệnh viện cùng cô bấy nhiêu ngày. Đồng thời cũng là chừng đó thời gian Liễu Tư Linh ăn ngủ không ngon, đứng ngồi không yên. Gọi điện anh không nhấc máy, gọi nhỡ một hai lần thì còn dám gọi lại, chứ đến lần thứ tư vẫn nhỡ thì Liễu Tư Linh cũng không dám gọi lại nữa. Tính của Lục Thần Hạo cô rõ lắm. Anh không thích bị người khác làm phiền, không thích bị ép buộc, không thích bị hỏi này hỏi nọ. Nếu cô vượt quá giới hạn của anh, chỉ càng khiến anh đẩy mình ra xa thêm thôi. Anh tại sao lại không nghe máy của cô? Chắc chắn là bị Trần Tuyết Vũ dụ dỗ rồi. Cô đi hỏi được rồi, không phải Thần Hạo nhà cô bận việc gì đâu, mà là đang chăm vợ bị ốm đấy. Cũng mưu mô, thủ đoạn ghê cơ. Bệnh lúc nào không bệnh, lại bệnh ngay sau khi thấy Thần Hạo quan tâm cô. Làm gì lại trùng hợp thế? Chắc chắn là Trần Tuyết Vũ giở trò gì đó. Sao ả không bệnh nặng chết luôn đi, cho ả sống làm gì để ả giành anh với cô? Giờ được Thần Hạo ở bên cạnh chăm sóc, sướng quá còn gì.